triển vọng của một khả năng như vậy dường như vô hạn, nhưng sự nguy hiểm của nó cũng vậy. Mình sẽ trở thành gì nếu mình sử dụng bước thứ tư quá nhiều? Còn một câu hỏi đáng sợ hơn nữa. Nếu bước thứ tư của xe đầu đen đã vô cùng tuyệt vời và đáng sợ như vậy, thì bước thứ năm, thứ sáu và thứ bảy sẽ như thế nào? Sunny cảm thấy rằng cậu cần phải cẩn thận, nhưng cậu cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ sức mạnh này. Cậu cần nó, thở dài. Cậu nhớ lại trận chiến với Darren của biển hoàng hôn và bắt đầu xem xét từng khoảnh khắc để cảm nhận hình hài của con rắn khổng lồ hòa vào từng thớ thịt trong cơ thể. Mỗi phút trôi qua, cậu cảm thấy khoảnh khắc mọi thứ hòa quyện lại gần kề hơn. Dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, đã bắt đầu mờ đi khi Sunny mở mắt. Cậu thở dài sâu và bất động vài giây, chiêm nghiệm về sự tiến bộ của mình. Mình đã rất gần rồi. Có lẽ chỉ còn vài ngày, một tuần hoặc hai tuần là nhiều nhất, trước khi cậu thành thạo bước thứ tư của xe đầu đen và nhận được relic. Di vật, di sản thứ tư, hào hứng. Sunny tự hỏi đó sẽ là gì? Một xe đầu, một memory, hay là thứ gì đó hoàn toàn khác, như một giọt Iker khác? Dù là gì đi nữa, mong rằng Blood Whip, máu Weaver, không nuốt chửng nó nữa. Đột nhiên, cảm thấy đắng cay, cậu liếc nhìn đường chân trời. Sau đó vội vàng triệu hồi Crown of Twilight trở lại. Chẳng mấy chốc, bảy mặt trời dần dần mọc lên từ những vực sâu và xua tan màn đêm đen không thể xuyên thủng. Ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh bao phủ chiếc két trong một thời gian ngắn. Vào lúc đó, Sunny cảm thấy một luồng tinh chất tràn vào các lõi của mình. Tuyệt vời, tốc độ hồi phục thực sự được tăng cường rất nhiều. Sunny có 5 xe đầu co thay vì chỉ 1. Vì vậy, cậu mất 5 lần thời gian để hồi phục toàn bộ tinh chất nếu không có sự hỗ trợ của Shroud of Dusk, áo choàng hoàng hôn. Nhưng với nó và Legacy of Twilight, di sản hoàng hôn, cậu cảm thấy rằng mình sẽ có thể phục hồi hoàn toàn tinh chất trong vòng một ngày. Phần lớn vào lúc bình minh, và phần còn lại vào lúc hoàng hôn. Nếu cậu chỉ cần tiêu xài một cách tiết kiệm, gần như sẽ không bao giờ cạn kiệt tinh chất. Cảm thấy khích lệ, cậu nhìn về phía hình bóng mảnh khảnh của Ernang, rồi quay sang Nephis. Sunny lặng lẽ chỉ vào chiếc vương miện hình rắn đang quấn trên đầu mình. Đã đến lúc hỏi thêm vài câu hỏi. Hết chương.